Pokemon dị điểm, chương 52, sự thật thoát ra ngoài rốt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, Brock cũng quên đi cơn buồn nôn ngay lập tức và trực tiếp đánh ngất Riley để cậu không phải chịu cảm giác đau đớn rồi lấy một lọ thuốc từ trong túi và mở ra rồi đổ thẳng vào miệng Riley. Brock không biết là Riley đã thấy được thứ gì từ hai miếng hóa thạch Dome Fossil và Helix Fossil nhưng chắc chắn nó liên quan trực tiếp đến bí mật đằng sau cuộc giao dịch này nữa các thế lực. Hiện tại thì Brock bắt đầu phân vân là bản thân có nên bỏ lại hai miếng hóa thạch nguy hiểm chứa đầy nguy cơ tiềm tàng này để dẫn mọi người chuồn khỏi đây không? Nhưng khi Brock chuẩn bị đưa ra quyết định và trực tiếp ném hai miếng hóa thạch Dome Fossil và Helix Fossil xuống đất để phá hủy chúng thì tay của Riley túm lấy áo của cậu ấy để can ngăn lại. Rõ ràng là Riley hiện tại vẫn còn đang ở trong cơn hôn mê nhưng động thái này cũng đủ khiến Brock nhận ra giá trị của hai miếng hóa thạch này, giờ thì nét mặt của cậu lúc này mới bình ổn lại. Ash cũng cố gắng gượng dậy để đi trấn an những người khác. Brock kiểm tra xung quanh thêm một chút khi cậu ấy đã thấy mọi thứ ổn định rồi thì cũng bắt đầu tiến tới chỗ của Kadabra, lúc này nó đang được Serena chăm sóc. Kadabra bây giờ đang trong trạng thái cam mai khôi phục lại lượng siêu năng mà nó đã mất trước đó, Brock thấy vậy cũng cho nó ăn Pokeblock nhiều một chút để bổ sung năng lượng. Sau khi mọi người bắt đầu bình ổn và có thể bắt đầu di chuyển lại được thì Brock ngay lập tức quyết định mang cả nhóm và cái hộp rời đi nơi này ngay lập tức. Brock vừa dẫn mọi người đi vừa suy nghĩ về vụ này, có quá nhiều điểm đáng ngờ, cậu ấy nhận ra tác phong của Team Rocket không phải như thế này, chúng như thể đang cố gắng che đậy thứ gì đó. Cả các thế lực khác cũng vậy nữa, rõ ràng chúng đang cố gắng che đậy thứ gì đó, nếu các bên hợp tác thì tại sao liên minh không cho lệnh phong tỏa MT, môn mà để việc này diễn ra. Nhất là vào lúc mà các chiến lực cao nhất đang bận quá nhiều chuyện như thế này nữa, rõ ràng chúng vẫn đang sợ và cố tình trốn tránh ánh mắt của thứ gì đó chứ không phải là dân thường. Cả nhóm đã đoán sai mục tiêu của tất cả ngay từ đầu, vụ này không chỉ đơn giản như thế này thôi, Team Rocket là thứ đáng ngờ nhất ngay từ đầu đến giờ cứ như thể đây không phải là Team Rocket vậy. Brock khi còn là Gym Leader đã được đọc qua rất nhiều tài liệu mật liên quan đến Giovanni, ông ta không phải là một con người ngu dốt như thế này, kế hoạch của ông ta gần như 100. Chót lọt và quan trọng nhất là ông ta gần như không tin bất cứ ai trừ người của mình. Theo như ghi chú thì Giovanni là một con người có mị lực cực kỳ cao, khi ông ta còn lãnh đạo liên minh thì rõ ràng phong thái cách làm việc của ông ta đã thu hút được rất nhiều người gia nhập vào để tạo nên nền móng vững chắc cho liên minh. Để tạo ra một tổ chức là quá đơn giản nhưng khiến cho mọi người tin tưởng vào cơ chế và đường lối lãnh đạo của nó mới khó, rõ ràng Giovanni đều là được tất cả cùng một lúc. Giovanni không thể lên được một cái kế hoạch mà chỉ cần một nhóm trẻ con cầm theo đó vài con Pokemon trình độ sơ cấp là có thể giải quyết được nội bộ của Team Rocket đang bị lục đục hoặc là có người đã giả dạng thành Team Rocket. Không, đúng hơn thì rất nhiều thế lực đang bao che cho vụ này quá sâu, nếu thực sự là lục đục nội bộ trong Team Rocket thì vụ này là một vụ tranh đấu ngầm, các thế lực đã chống lưng cho bên đối nghịch với Giovanni và mọi người đã không may vướng vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mê, Riley đang cố gắng chống trả lại cơn đau đầu như muốn nứt ra này, cậu đã thấy thứ không nên thấy vào quá sớm, trình độ tập sự là chưa đủ để chống lại bước sóng kinh dị này, ngay lúc này thì Riolu xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu. Riolu trực tiếp đá Riley thật mạnh, nó đau tới mức cậu ngay lập tức bừng tỉnh dậy, té ra là nó đã nhờ liên kết aura mà điều khiển aura của nó đi vào người cậu để xâm nhập vào tiềm thức rồi đánh thức cậu dậy. Vì cách này hiệu quả nhưng càng làm Riley đau đầu hơn, nhưng ít ra cậu cũng đã tỉnh lại, thứ thuốc mà Brock cho cậu uống thực sự rất có hiệu nghiệm, tình trạng của cậu hiện tại đang nhanh chóng được hồi phục như thường. Thấy Riley vừa gục xuống đã tỉnh lại nên mọi người bắt đầu lo lắng hỏi han, lỡ như cậu mà bị tiền đình hay để lại vết thương gì đó về sau thì cực kỳ phiền phức. Nhưng Riley cũng mặc kệ, thứ quan trọng nhất hiện tại là cái mạng của mọi người, cậu ngay lập tức lấy token nếp ra, đi kèm với đó là dãy số mà Professor Oak đưa lúc trước để bắt đầu bấm số, gọi cho ông ấy. Tuy cũng có thể gọi tới máy bàn của Professor Oak tại phòng thí nghiệm hoặc cho Blue nhưng để chống nghe trộm tốt nhất vẫn là gọi thẳng vào dãy số mà ông ấy đã đưa cho Riley trước đó. Dù sao thì Professor Oak đã đưa cho Riley dãy số này rồi thì chắc hẳn nó cũng là một dãy số riêng chứ không phải là hàng đại trà có thể bị nghe lén được. Đợi một lúc thì cuối cùng ông ấy cũng bắt máy và bắt đầu hỏi. Ồ, nhóc Riley đấy à, dạo này có khỏe không? Nhóc Ash với cô bạn gái vẫn khỏe chứ, dạo này ta nghe nói Cerulean City đang bị Team Rocket tấn công nên hãy cẩn thận. Mà nếu nhóc gọi tới dãy số này thì chắc vấn đề đã tệ lắm rồi nhỉ? Nhưng nhớ là chỉ có ta chỉ giải quyết giúp nhóc một lần thôi, không có lần thứ hai đâu, nên hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra vấn đề. Đường phải tự mình đi mới xứng đáng thành công được, vậy giờ yêu cầu của nhóc là gì nào? Nên nhớ là nó chỉ gói gọn trong một số vấn đề liên quan đến scientist hoặc professor mà thôi. Riley Nga thấy vậy thì cũng bắt đầu kể mọi chuyện diễn ra từ vụ cả nhóm gặp Team Rocket ở MT Moon, rồi xâm nhập vào đánh sụp một, hai đường hầm số 3. Rồi ngay cả thứ mà Riley đã thấy từ trong bước sóng của Helix Fossil và Dome Fossil, rồi cuối cùng là quá trình mà cậu xử lý rồi thoát ra ngoài cho tới hiện tại. Bây giờ Riley muốn xin Professor Oak khôi phục lại hai con Pokemon này cũng như nghiên cứu thì tùy ông ấy, rõ ràng cậu đang cố tình đá hết trách nhiệm qua bên ông ấy theo lối suy nghĩ của ông ấy. Đương nhiên là Riley cũng không quên nhờ Professor Oak kêu thêm một người tới giúp xử lý hiện trường, à không, nhận hàng mới đúng chứ, rõ ràng ông ấy chỉ cho gói gọn các vấn đề liên quan đến Scientist và Professor. Ở đầu dây bên kia Professor Oak nghe vậy thì cười rộ lên, ông ấy cười vì Riley rất khôn lõi và nhận ra vấn đề của tất cả nhưng ông ấy cũng rất nghiêm túc khi lập tức tắt máy rồi lôi bộ đàm vô tuyến để ra gọi cho Blue. Ngay lúc này thì Blue đang bàn chiến lược với các cận champion thì bị gọi điện nên anh ta cũng hơi bực nhưng phát hiện ra là số ông già nên vẫn ra ngoài nghe. Sau khi nghe toàn bộ tình huống thì Blue lập tức thả Alakazam ra, cả hai ngay lập tức teleport thẳng tới khí tức của Kadabra, chỉ chưa tới một mili giây thì anh ta đã có mặt tại đầu bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một người hoàn toàn lạ mặt xuất hiện thì đoạn đầu Misty, Brock còn cảnh giác vì không biết là ai nhưng Riley, Serena và Ash đã giải thích cho hai người đây là ai nên cũng bớt căng thẳng đi. Blue bắt đầu thả Venusaur ra rồi cho nó Earthquake làm hiện trường vụ án bị phá hủy cũng như giết toàn bộ người trong đó, anh ta đã qua cái giai đoạn tuổi trẻ ngây thơ đó vào 5 năm trước rồi. Trong khi Alakazam đang làm việc thì nó cảm nhận được chuẩn bị có con Pokemon teleport tới nên nó đợi được một nửa thì cắt ngang teleport của người đó. Khiến người của Team Rocket cùng con Alakazam đó cũng trực tiếp bị đứt làm đôi, đây cũng là thú vui của Alakazam lúc thấy những kẻ ngạo mạn dám teleport trước mặt nó. Thấy Alakazam lại nghịch ngợm nên Blue nhắc nhở một chút rồi anh ta bảo Alakazam thay thế sóng siêu năng trong không khí của Kadabra bằng sóng của nó. Trong khi đó thì Blue cũng đã nghe xong câu chuyện và lối suy nghĩ của Brock và anh ta cũng trực tiếp khẳng định đây không phải là tác phong làm việc của Giovanni. Vì nếu Giovanni mà làm việc lộ liễu như thế này thì 9 người đồng sáng lập kia đã nhảy ra từ sớm rồi, vì sao còn lại 9 thôi thì 3 người còn lại đã bị các thế lực vây công chết. Bọn họ không dễ chết như vậy nhưng bọn chúng nắm được điểm yếu của họ nên cái gì tới cũng phải tới, cái chết của họ là thứ đẩy Team Rocket thành như hiện tại. Ngoài ra thì theo cách nhìn của Blue thì vụ này là do đám trưởng lão làm, đám chó chết này đã từng lợi dụng anh ta và Red để gây thù hận với Giovanni trong một khoảng thời gian khá dài đấy. Ngoài ra thì hơn 90, hoạt động cướp đoạt Pokemon, tống tiền, cướp bóc đều là do người của đám này làm, cả vụ này cũng tương tự, có vẻ như các bên khác đang muốn thử thách đám này, nếu thành công thì mới dồn tài nguyên cho đám ô hợp này để đá Giovanni đi. Xong xuôi hết mọi thứ thì Blue cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng vì cái lỗ Ultra Space vẫn còn tại Route 25, anh ta cần phải tiếp tục thủ ở đó nên anh ta nhanh chóng lấy cái hộp rồi trực tiếp teleport về Palit Town đưa cho ông già. Trước khi đi thì con Alakazam nhìn về phía con Kadabra đang trong trạng thái cam mai một chút, nó thấy như vậy thì cũng gật đầu hài lòng và tự hào vì đã có một người con như vậy. Tiếp đến Alakazam cũng trực tiếp giúp Kadabra hồi phục lại năng lượng siêu năng đã mất trong vụ lúc nãy cũng như giúp nó đạt đủ yêu cầu tiến hóa thậm chí là dư ra đến một nửa. Kadabra cảm thấy năng lượng quen thuộc thì ngay lập tức giật mình tỉnh lại nhưng tiếc là bố của nó đã đi mất. Sau khoảng một giờ kiểm tra thì Professor Oak gọi lại cho Riley, nói. Đúng như nhóc nói Riley à, hai miếng hóa thạch Dome Fossil và Helix Fossil này rất đặc biệt, nó là giả thuyết nằm ngoài dự tính, một Pokemon không cần vật phẩm phụ gia và trainer để tiến hóa. Thông qua Executor ta thậm chí thấy được thể hoàn chỉnh của nó nhưng thứ này cần phải tốn ít nhất 7 ngày để nghiên cứu hoàn thành, đây là một nguồn thông tin vô giá. Thử nghĩ xem, Aerodactyl vào năm xưa đã có thể tìm thấy nhiều hóa thạch biểu hiện rõ tình trạng chủng tộc này đã bước những bước đầu tiên trên con đường Mega Evolution, hai bá chủ khác tại Kanto đương nhiên cũng phải làm được thì thế cục mới có thể cân bằng được một cách hoàn hảo như vậy. Còn khôi phục lại thì dễ thôi, cho vào máy vài giây là xong nhưng ta cần chúng tầm 7 ngày ở đây, năng lượng của chúng còn cổ hơn của con Merodactyl ở Sinnoh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thông qua ký ức truyền thừa của hai con này, ta có thể phát hiện được nơi phát ra nguồn năng lượng của Pokemon cổ đại, nó rất cổ xưa giống như cái cây năm xưa vậy. Điều này sẽ giúp đỡ Sinnoh phần nào trong công cuộc đánh đuổi lũ này, nhưng vì đây là nhóc giúp ta nên ta sẽ không tính lần này, nhóc cứ nói ra yêu cầu đi. Riley nghe vậy thì trực tiếp nói cho Professor Oak về yêu cầu sau cùng của bản thân, rằng cậu muốn tấm vé đi từ Vermilion City tới Bảy Đảo, một yêu cầu lạ đến khó tin. Nhưng khi nhìn vào viên Shiny Stone cực phẩm mà Whitney đưa thì cũng rất dễ hiểu, vì ở đó có một người đàn ông mở một trang trại Tergekis, thứ cậu muốn là pop-up của nó. Nghe xong thì Professor Oak cũng đồng ý, tuy tấm vé đó là hàng hiếm nhưng ông biết ai đang giữ nó và cũng vừa lúc hợp lý với yêu cầu chỉ liên quan đến Scientist cùng Professor. Professor Oak dặn dò Riley là sau khi thách đấu xong Cascade Gym tại Cerulean City thì cậu hãy đi ngược lên Route 25 tới nhà Bill để lấy tấm vé đó. Professor Oak đã giải thích tất cả cho Bill từ trước rồi nên việc lấy vé rõ không xảy ra bất cứ rủi ro nào, nhưng ông ấy cũng không quên dặn dò là cẩn thận lũ Ultra Beast. Bây giờ cả nhóm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên Riley bắt đầu giải thích những gì cậu thấy được thông qua phân thân của Kadabra, những hình ảnh của sự tiến hóa. Helix Fossil và Dome Fossil đang tỏa ra bức sóng ngày càng cao rồi dần hình thành một con Omanai và một con Kabuto, rồi bức sóng lại tiếp tục được tăng cường một lần nữa, Omanai đã tiến hóa thành Omastar còn Kabuto tiến hóa thành Kabutop. Brock nghe tới đây thì chẳng có gì bất ngờ cả, dù sao Pewter City là thành phố có bảo tàng lớn nhất Kanto, quặng mỏ đằng sau đó cung cấp hàng chục ngàn cái mẫu hóa thạch. Brock cũng đã từng gặp hóa thạch như thế này, những hóa thạch này có cha mẹ rất mạnh nên chúng có khả năng để lại ký ức truyền thừa cho đứa con. Thứ mà Riley thấy là ký ức truyền thừa của bố mẹ hai con này, rõ ràng chúng đều cực kỳ mạnh ngay từ đầu nên ký ức truyền thừa nó theo từ dạng đầu tiên tới tận dạng cuối cùng. Nhưng nghe đoạn sau thì Brock nổi hết da gà, Riley tiếp tục giải thích về chuyện bước sóng đó lại tăng thêm một lần nữa, Omastar và Kabutop lại tiến hóa thêm một lần nữa. Tuy tiếc là Kadabra ngất giữa chừng nên Riley và nó không thể thấy được kết quả cuối cùng, nhưng chính Professor Oak đã khẳng định về nó, tức nó thực sự tồn tại. Kanto Region tại thời cổ đại, hay đúng hơn là thời đại ma thuật tối, đã tồn tại ba chủng tộc Pokemon mạnh nhất là Aerodactyl, Kabutop và Omastar. Nhưng ai cũng biết là Aerodactyl có một trạng thái Mega Evolution, nhưng không phải ai cũng biết đó chính là dạng nguyên thủy của nó ngay từ đầu, khi có rất nhiều hóa thạch chứng minh chuyện này. Câu hỏi đặt ra là tại sao một chủng tộc vượt trội như vậy lại chỉ được đặt ngang hàng với hai chủng tộc yếu hơn rất nhiều, rõ ràng sở hữu Mega Evolution một cách tự nhiên như vậy là một ưu thế quá lớn. Professor Oak đã từng cho rằng cả hai chủng tộc là Kabutop cùng Omastar chắc chắn phải còn một dạng tiến hóa nữa nên mới cân bằng được cục diện rối rem này. Nhưng con người mất từ hàng chục đến hàng trăm năm khai thác nhưng chẳng có bất kỳ vết tích nào, hay hóa thạch nào của hai chủng nói trên cho tới hiện tại cả. Đây là một phát hiện vĩ đại, nhưng cái gì lớn lao thì phải có thực lực tương xứng mới có thể gánh vác được, nên Riley mới đưa cho Professor Oak nghiên cứu, mình thì hưởng Pokemon thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể xong thì Riley bắt đầu nói là cả nhóm vẫn được hai con Pokemon trên, theo như lời của Professor Oak thì ông ấy sẽ mượn cả hai trong vòng một tuần nên trước lúc đó hãy quyết định ai là người sở hữu nó. Riley xin rút đầu tiên vì cậu đã có team mà bản thân mình hướng tới, Magby của Blue Togepi tại Outer Labyrinth, cậu không muốn nuôi thêm vì làm như vậy thì sẽ phải chia ra những con chính thức và những con bị để ở nhà. Mọi người thấy Riley rút lui thì cũng thầm ghi nhớ về chuyện này, dù sao cậu là người góp công nhiều nhất trong vụ này nhưng lại chẳng nhận được bất cứ thứ gì cả. Riley đã giúp cả team thăm dò thực hư đằng sau tất cả, giúp đỡ tìm người khôi phục hai miếng hóa thạch này có thể tin được, và quan trọng nhất là có người xuất hiện để nhận vụ này về hướng của bản thân. Thấy mọi người bắt đầu đấu đá dữ dội, gặp thêm những việc kinh khủng vừa mới diễn ra lúc nãy nên tinh thần của Serena vẫn chưa ổn định lại, cô ấy đang định xin rút lui nhưng Riley tới nói với cô ấy rằng cuộc đời sống là để tranh với đời, đừng sống vì người khác, sống vì bản thân mình trước đã. Mà Ash bây giờ đã có 3 Pokemon rồi, quan trọng hiện tại là cậu ấy mất bao lâu để đủ cả 6 Pokemon. Không lâu nữa sẽ là 6 con, điều kiện thấp nhất để tham gia Kanto League là 8 huy hiệu và 6 Pokemon, chắc chắn là cậu ấy sẽ quyết tâm trên con đường này. Cậu định nhường nhịn đến khi nào nữa, vậy cậu là cô gái yếu đuối của Ash Ketchum hay người luôn ở bên, luôn có khả năng giúp đỡ cậu ta trong những hoàn cảnh khó khăn. Serena nghe thấy vậy thì cũng trực tiếp ngớ cả người ra, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề mà Riley vừa nói thì cô ấy đã đưa quyết định là sẽ nắm bắt lấy cơ hội này. Serena cũng muốn giúp Ash trên hành trình của cậu ấy chứ không phải là đồ trang sức đi kế bên, cô ấy muốn đường đường chính chính đi ngay bên cạnh cậu ấy để giúp đỡ chứ không phải chỉ đi theo đằng sau. Quyết định xong thì Serena cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, thấy vậy thì Riley cũng gật đầu đầy tự hào, có cái gì sâu bên trong cô ấy đang dần thức tỉnh, đây chính là sự quyết tâm. Vì Pokemon đã quá mệt mỏi nên mọi người quyết định giải quyết bằng trò chơi phổ biến nhất thế giới mà ai ai cũng được biết đến và đó là Rock Paper Scissors. Hay hoàn tù tì, vì để công bằng thì tất cả sẽ chơi cùng nhau liên tục trong 3 lượt, hai người thắng nhiều nhất sẽ được hai Pokemon có tiềm lực cực kỳ mạnh như đã nói lúc nãy. Trận đầu tiên ra kết quả là Serena, Brock thắng, trận 2 là Serena, Misty, Brock thắng, tiếp tục với trận 3, Serena, Brock thắng, tổng kết lại thì vì Serena thắng nhiều hơn nên cô ấy được quyền chọn trước. Sau hồi một hồi dùng Pokédex tra cứu thông tin về các đặc tính, hình dạng, phong thái của hai chủng này thì Serena quyết định chọn Lord Helix còn Brock sẽ chọn con còn lại là Kabuto. Dù Ash, Misty thua nhưng họ không buồn, chỉ có Ash cay vì không thắng được trận nào, căn bản thì trò này quá may rủi còn cậu ấy về căn bản chính là tù trưởng trong các tù trưởng. Cả nhóm sau đó đưa ra quyết định là khoảng thời gian sắp tới, mọi người sẽ đi tới Cerulean City bằng cách đi đường rừng trong một tuần, tuy rất phiền phức nhưng lại rất phù hợp với tình cảnh mọi người hiện tại. Việc này là nhằm để che mắt người khác và nói rằng họ không đi MT Moon nhưng vẫn để hai bên biết là Seymour và Poker Center chi nhánh MT Moon nên Blue đã phải đi một chuyến hỏi thăm ký ức hai bên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục của Seymour thì đã quá rõ còn Poker Center thì cũng chẳng thể bắt bẻ Blue được vì anh ta trên danh nghĩa chính là người đã diệt trừ được mối hiểm họa về Team Rocket và mở lại được MT Moon cho mọi người. Các thế lực dù rất cay cú vì vụ này thất bại nhưng cũng chẳng thể làm được gì vì tới Blue đã ra mặt rồi thì chắc chắn Samuel Ock đã bảo kê cho đám nhóc con này. Còn về đám trưởng lão thì vụ thất bại này đã tới tai của Giovanni, việc thất bại và để vụt mất hai miếng hóa thạch quan trọng này chỉ là thứ yếu vì ông ta biết hai miếng này sẽ vào tay người bạn thân của ông ta là Samuel. Nhưng thứ quan trọng ở đây là đám trưởng lão đã liên kết với các thế lực khác để nhằm lật đổ Giovanni, tuy ông ta không làm được gì vì đám trưởng lão là cơ chế do 12 vị kia lập ra nhưng ép chúng vào một chỗ thì vẫn quá dư sức. Còn đây là Pokédex của đám Pokémon sau trận thảm sát trong đường hầm số 3 đã sụp hơn một nửa kia. Riolu LV28, GT30, múp học thêm Reversal, Gloom LV27, GT28 tư chất 121 lam nhạt. GT 127 lam nhạt múc không học thêm. Kadabra LV29, GT 31 tư chất 162 tràm. GT 168 tràm, năng lượng tràn, múc học thêm Dream Eater. Nidorino LV23, GT 27 tư chất 134 lam. GT 138 lam, múc không học thêm. Graveler LV26, GT 29, múc không học thêm. Oni LV26, GT 30, múc học thêm Slam. Golbet LV23, GT 27, thân thiện 1.2 tim, GT 18 tim, múc học thêm Sweet Poison Fang. Brexen LV28, GT 31 tư chất 160 tràm nhạt. GT 163 tràm, chiến đấu giải tỏa thức tỉnh, múc học thêm Lyser Green. Jigglypuff LV24. GT 28, múc học thêm Stockpile, Swallow, Speed Up Wake. Upslap, Butterfree, LV24, GT 27, múc không học thêm. Pixiotto, LV27, GT 29, múc không học thêm. Pikachu, LV26, GT 30, múc không học thêm. Cách chương.